Chương 1447, cấm kỵ. Cả rẻ mỉ rồ cả nghe cái tên này, giả cụ mọ rủ cả gì sắc mặt đống nhiên buông lòng xuống, quay đầu nhìn về phía Huẩn, tựa như cười mà không phải cười hỏi, làm sao Huẩn đại nhân lại vừa ý nữ nhân mới à nha? Bất quá, ta khuyên ngươi cũng không cần trêu chọc cái đó nữ bạo quân, bởi vì tinh thần của nàng tựa hồ có chút không quá bình thường. Cẩn thận nàng cắn ngươi, ổ biểu tình trên mặt Huẩn không thay đổi, nhưng trong lòng thì trong bóng tối nổ nước bọt. Hoa mẹ danh tiếng có biết bát như vậy sao? Không phải là bình thường đều nói nàng cùng thực vật trải qua bình tĩnh an ổn sinh hoạt sao? Nhìn thấy Huẩn dường như không tin, dạ cụ mọ rủ cả gì bĩu môi, tức giận nói, ngươi sẽ không cho là ta đang gạt ngươi đi? Ta với ngươi nói thẳng, có một lần ta ở trong ảo tưởng hương lúc đi lang thang, xông vào hoa của nàng điển, chẳng qua là hái một đóa hoa, nữ nhân điên đó liền xông lên cùng ta liều mạng. Hơn nữa nhất kéo chính là nàng lại có thể không có tác dụng ma pháo, mà là dùng nắm đấm cùng ta đánh. Nghe đến đó, liền ngay cả một mực bẹp nghiêm mặt giữa cô đều bị dạ cụ mọ rủ cả gì tự thuật hấp dẫn, không nhịn được hỏi, vậy kế tiếp đây ngươi đem nàng đánh chết sao? Này lấy chịu mến biểu tình nhìn một chút một mặt ngốc manh giữa cô, dạ cụ mọ rủ cả gì thở dài, nếu như nàng đã chết rồi, ta còn có cần thiết khuyên cái này hoa hoa công tử không nên chọc nàng sao? Trên thực tế, nữ nhân này thể thuật, nhưng có thể là trong ảo tưởng hương mạnh nhất đấy. Nhớ tới tình hình lúc đó, tử mụ càng là có một chút lộ vẻ xúc động, nàng không chỉ lực đại vô cùng, thân pháp càng là nhanh như thiểm điện. Khi đó nếu như sử dụng vết nứt rời đi tốc độ chậm một tí kẹo như thế, chỉ sợ bị đánh chết người. Là ta nghe được dạ cụ mọ rủ cả gì nói tới rất nguy hiểm, dịu cô ở một bên càng nghe càng khẩn trương, cuối cùng không nhịn được dùng tay nhỏ che ngực, nhẹ khẽ gọi, nữ nhân này lại dám đối ngươi như vậy, đáng ghét, nếu để cho ta đụng phải, ta nhất định định phải thật tốt giáo huấn nàng. Nhìn thấy nữ chủ nhân của mình dường như đã hoàn toàn quên dạ cụ mọ rủ cả gì có con gái, trên mặt chỉ còn lại có quan tâm, một bên còn nạ cụ rủ mù chỉ có thể cúi đầu than thầm. Chủ nhân dịu cô đã sống lâu như vậy rồi, làm sao vẫn như vậy, thiên nhiên tiếp tục như vậy. Không biết chủ nhân có thể hay không bị dạ cụ mọ rủ cả gì lừa đây. Mà vừa nhắc tới vết nước tử mụ cũng phản ứng lại, chỉ đứng ở bên cạnh một mặt ngộng bức Sino, hướng Huẩn hỏi, nhân viên quản lý, ngươi mới vừa nói nàng liếc mắt nhìn liền học được ta vết nước, cái này là có ý gì? Loại này có thể điều khiển không gian năng lực há là nhân loại có thể học? Nhân loại nói đến một nửa, dạ cụ mọ rủ cả gì bỗng nhiên dừng một chút, sau đó nghiêng đầu thẳng tắp nhìn lấy Sino, cái miệng nhỏ nhắn dần dần mở to. Mặt không thể tin nói, không thể nào, chẳng lẽ dòng máu như thế này thật có thần kỳ như vậy a? Ngươi rốt cuộc rồi. Huẩn gật đầu một cái, thản nhiên nói, trong cơ thể xỉ nô nắm giữ vị kia vạn cửa chi chủ hư không vô tận chi vương huyết mạch, hơn nữa vị kia tồn tại còn ban cho nàng đủ loại kiến thức, nàng bây giờ đã coi như là đi lên thời không thần con đường, chẳng qua là chính nàng còn không biết mà thôi. Thời không thần nghe thấy cái này rất cao thượng tên, xí nổ chật vật mà nuốt nước miếng một cái, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Nhưng cùng lúc, tại sâu trong đáy lòng nàng, nhưng lại dâng lên một tia mừng rỡ, cùng với một chút khát vọng, nếu như ta thật có thể thành thần, nói không chừng đến lúc đó ta liền có thể mới gặp lại ạ bì rồi. Lúc này, chân mày vẫn lại hơi nhíu lại, dựa vào đỉnh cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nhìn thấu tương lai năng lực, hắn cũng nhìn thấy xí nổ sức mạnh một mặt khác, nàng loại này cửa chi lực dường như cũng sẽ mang đến một chút không rõ đồ vật. Bất quá hắc hắc, như vậy cũng thật thú vị. Nhìn thấy mọi người ở đây đều trầm mặc xuống không nói thêm gì nữa, Huẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem dư thừa ý nghĩ đều không hề để tâm, vung tay phải lên, trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn cửa vào. Đến đây đi, trước khi tiến vào hồng ma quán, ta trước cho các ngươi nhìn một trận trò hay. Ầm ầm rào khủng bố nổ ầm tiếng điếc thai nhức óc, đạt tới vài mét chu vi ma pháo khắp nơi phóng, đánh trên vùng đất đúng là hố đạn. Mà ở nơi này trận hỗn loạn hạch tâm, hai bóng người đang tại bằng tốc độ kinh người trên không trung qua lại lần lượt thay nhau, mỗi một lần đụng nhau đều sẽ đưa tới một trận nổ tung to lớn. Vừa đi ra khỏi cổng truyền tống, tử mụ liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh sức sở, mà nhìn thấy giao chiến hai người, nàng càng là không nhịn được kinh hô, đó là cả rẻ mì rổ cả am mà khác một cái tiểu nha đầu là ai? Ta làm sao không biết trong ảo tưởng hương còn có cường giả như vậy, trừ nàng ở ngoài, dù cô vẫn là bộ kia ngốc bẩm sinh, nhưng là con nạ cụ rủ mù đã nắm chặt cả tạ nạ trong tay, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, nàng cảm thấy trong lòng bàn tay đều có chút ướt theo rủ mù. Giao thủ hai cô bé này, tùy tiện cái nào nàng đều không đánh lại A ảo tưởng hương này, mặc dù khắp nơi bách hợp, nhưng là cấp bậc sức mạnh thật đúng là không thấp. A thuần đang tại khen ngợi, đồng nhiên chỉ nghe không trung cái đó tóc vàng tiểu ló lì phát ra một tiếng liều lĩnh cười to, hát hát hát, đại tỷ tỷ ngươi quả nhiên lợi hại, Flan thật lâu không có đánh đến như vậy thoải mái á, bất quá tiếp theo ngươi liền phải cẩn thận nếu không thì sẽ hoàn toàn hư mất nha.